Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1090, muốn ăn. Thịt ngựa sở hữu bổ huyết, kết bổ can thận, cường gân kiện xương công hiệu. Lớn như vậy một miếng thịt, mình có thể phanh chế thành tốt mấy món thức ăn. Vừa lúc phía trước ở Đệ Bát Đại Lục góp nhặt không ít dược liệu, liền thêm một đạo dược thiện được rồi. Monkey trong lòng nhảy cẫng hoan hô, rất nhanh đầu nhập vào món ăn trong. Ở thần dị niệm dưới năng lực, Monkey đầu tiên là đồ vật biến hóa ra cần đồ làm bếp. Sau đó cũng là đem đồ gia vị các loại phụ liệu đều là chuẩn bị tốt. Thất tinh đao ở Monkey trong hai tay liền phảng phất là có sinh mệnh. Đem cắt bỏ một tảng lớn thịt ngựa đặt ở trên tấm thớt. Nhanh chóng đem băm thành bánh nhân thịt, đồng thời niết thành thịt tròn, để vào nóng bỏng hoàng kim du chung. Tạc bơ, đồng thời, Monkey cũng là đem còn thừa lại thịt ngựa chia làm mấy bộ phân. Phân biệt món ăn thành chan thịt ngựa cái lẩu, dược thiện thịt ngựa các loại, mà theo không ngừng tâm thần vùi đầu vào món ăn trong. Monkey hai mắt cũng là lộ ra mờ mịt, rõ ràng là tiến nhập thần chi món ăn trạng thái, thậm chí bị phía sau nổi lên mỹ thực ác ma thất thải tước phượng hoàng. Ánh sáng sáng chói bao phủ Monkey, để cho nàng thức ăn tốc độ cùng kỹ thuật lấy tốc độ kinh người tăng lên. Đang tại khôi phục bên trong vô thương cũng là bị Monkey trên người xuất hiện dị thường sở kinh di. Chuyển, giật mình nhìn Monkey biến hóa cùng nàng cái kia sau lưng thất thải tước phượng hoàng. Đây là mỹ thực ác ma. Vô thương trong lòng thất kinh, đồng thời cũng là cố ý thu liễm khí tức, phòng ngừa quấy nhiễu đến Monkey. Thần chi món ăn trạng thái vô thương từng tại Monkey món ăn bảo thạch thịt lúc đã biết. Thế nhưng Monkey mỹ thực ác ma, hắn lại vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Vô thương biết đạo môn kỳ từ trước đây thật lâu liền chuẩn bị xong lấy ăn tu bổ phương thức để cho mình sở hữu mỹ thực tế bào. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Monkey bây giờ thậm chí ngay cả mỹ thực ác ma đô thức tỉnh. Chẳng lẽ là Monkey ở món ăn? AI. Error thời điểm, mỹ thực ác ma thức tỉnh sao? Ở Đệ Bát Đại Lục khu vực bên ngoài thời điểm, vô thương nhưng là biết đạo môn kỳ vẫn chưa thức tỉnh mỹ thực ác ma. Mà bây giờ nếu xuất hiện, như vậy có khả năng nhất chính là Monkey ở món ăn. AI, error thời điểm, xảy ra có chút dị biến. Đương nhiên giật mình thuộc về giật mình. Vô thương trong lòng càng nhiều hơn còn là cao hứng. Monkey mỹ thực ác ma thức tỉnh, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, đối với thực lực đề thăng cực kỳ trọng yếu. Khuôn mặt đại như sơn nhạc muốn tê phủ phục ở một bên an ổn nghỉ ngơi. Terry cùng Diamond thì là chạy tới càng xa xăm địa phương, tiến hành chiến đấu tu luyện. Hai thú một cái thừa kế vương giả huyết mạch, một cái thừa kế gần với vương giả huyết mạch, lẫn nhau trong lúc đó đi qua chiến đấu phương thức tôi luyện. Có khả năng nhất tăng thực lực lên cùng chiến đấu ở trên nắm chặt. Quá khứ tiểu nửa ngày, kèm theo một tiếng hoan hô, Monkey thức ăn cũng là hoàn thành. Đồng thời thương thế tẫn khỏi bệnh vô thương cũng là đã đi tới. Đồ vật biến hóa ra khỏi cự đại trên bàn cơm. Ngoại trừ để từ mã vương thịt nấu nướng ra các loại mỹ thực ở ngoài. Còn có Monkey lấy AI, R vỏ trái cây món ăn đi ra salad. Chọn một bàn thức ăn có thể nói cực kỳ thịnh soạn. Tới, mau nếm thử. Monkey phảng phất là hiền huệ thê tử, quan tâm vì vô thương trưng bày tốt bộ đồ ăn, vẻ mặt mong đợi nói. Người cũng mau ngồi đi, cũng không thể ngươi liền nhìn ta như vậy ăn đi. Vô thương buồn cười nhìn bên người Monkey, khoát tay nói. Monkey miệng cười nhảy nhót, cũng là ngồi xuống vô thương bên người. Cùng vô thương cùng nhau thưởng thức trên bàn mỹ vị. Người nếm thử cái này salad. Đây chính là ta dùng. AI, R phối hợp chúng ta ở Đệ Bát Đại Lục khu vực bên ngoài thu thập được hàng tỷ tiểu cà chua. Dung nham anh đào, trăm vị dứa các loại hoa quả ở xối bên trên thiên mẫu châu sữa tươi du liêu để ý thành. Còn có cái này tạc viên thịt. Nguyên liệu chính mặc dù là mã vương thịt. Thế nhưng ta còn tăng thêm một ít hải sản thịt, đồng thời xối lên khả khẩu nước cà chua, khiến nó có thể kích thích muốn ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Monkey vừa ăn, vừa lái lòng vì Vô Thương giảng giải mỗi một đạo mỹ thực thức ăn thủ pháp đồ gia vị. Vô Thương khi thì gật đầu, khi thì tán thành. Đầu tiên là thưởng thức. AI, error salad, quả nhiên trải qua một ít phụ liệu gia nhập vào phía sau. Không chỉ có cụ bị. AI, error mỹ vị vị, càng là nhiều hơn thuộc về hoa quả tươi mát vị. Để cho AI, error mùi vị tăng lên rất nhiều. Còn có mã vương thịt nấu nướng mỹ thực. Vô Thương trước hết lựa chọn chính là Monkey giới thiệu tạc viên thịt. Nhẹ cắn một cái, nhất thời liền phảng phất là bạo tạc vậy. Đại lượng nước thịt dũng mãnh vào khoang miệng. Hầu như liền trong chốc lát cũng không có. Không ngừng nuốt xuống đứng lên. Gì? Bỗng nhiên, mới vừa ăn một viên viên thịt. Vô Thương trên mặt lộ ra hưởng thụ cực kỳ. Nhất thời cũng là phát ra một tiếng nhẹ kêu. Cả người không tự chủ được liền đứng lên. Thân thể phảng phất tại run rẩy vậy. Toàn thân các nơi đều là hiện ra sức mạnh bàng bạc. Làm sao vậy? Ăn không ngon sao? Monkey bị lại càng hoảng sợ. Cho là mình làm thức ăn không hợp Vô Thương khẩu vị. Có chút cất bất an nói. Không có việc gì. Mùi vị phi thường tốt. Vô Thương lắc đầu. Chợt vẻ mặt thở dài nói. Nào chỉ là mùi ngon. Nhất định chính là tốt không thể tốt hơn. Vô Thương lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được mình thân thể phảng phất là rót vào mới sinh mệnh lực. Đang bằng tốc độ kinh người tăng lên mỗi bên phương diện cơ năng. Hơn nữa không chỉ có là cơ năng. Mỹ thực tế bào cũng là dường như thấy cái mình thích là thèm. Dường như tìm được rồi nhất xứng đôi phối ngẫu của mình. Đang điên cuồng hấp thu lớn mạnh. Chỉ là trong khoảnh khắc. Mỹ thực tế bào cường độ. Ít nhất, liền lớn mạnh mấy lần. Mỹ thực năng lượng càng là bị kích thích kịch liệt hùng hậu. Biến hóa to lớn như vậy. Vô Thương cũng chỉ có ở không lâu mới vừa ăn. AI, error thời điểm mới có quá. Mà bây giờ đang ăn xuống ngựa vương thịt làm thành thức ăn. Dĩ nhiên cũng là xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ nói mã vương thịt là thích hợp mình nhất Mỹ thực tế bào thức ăn sao? Vô Thương trong lòng không khỏi xuất hiện cái ý niệm này. Tuy là các loại mỹ thực cũng có thể xúc tiến mỹ thực tế bào trưởng thành. Thế nhưng dường như mỗi người đều có cùng với chính mình thích nhất khẩu vị giống nhau. Mỹ thực tế bào cũng là ở nhằm vào một cái nào đó hoặc là một loại nào đó thức ăn lúc. Sẽ biểu hiện phá lệ yêu thích, mà có khả năng nhất chứng minh loại thức ăn này là thích hợp bản thân mỹ thực tế bào hiện tượng. Chính là mỹ thực tế bào lại bởi vì chủ nhân làm ăn loại thức ăn này mà biểu hiện ra dị trạng. Lúc này mỹ thực tế bào điên cuồng như vậy lớn mạnh. Vô Thương tự nhiên phản ứng đầu tiên chính là mã vương thịt là xứng đôi chính mình mỹ thực tế bào. Thức ăn, cũng là có khả năng nhất kích phát chính mình muốn ăn mỹ thực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.